Đá Long Thần, chương 36, Linh Hồn Nhân Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đà La nhìn Nolan rồi nghĩ gì đó. Nolan rời đi. Đà La lập tức chạy đi kiếm Najinta. Najinta đang ngủ trong phòng. Najinta, dậy đi, chúng ta đi ra đây. Đà La nê Sama, chị đi ngủ đi chị. Đi cả ngày mệt rồi. Najinta ngái ngủ nói, không, chúng ta đến thủy cung thám thính đi. Đà La nói nhỏ vào tai của Najinta. Najinta lập tức bật dậy rồi dậy lấy cái túi rồi xỏ giày để đi luôn. Đi chị, nhanh vậy em. Đà La bất ngờ, cả hai đứa tranh thủ không ai để ý trốn khỏi chỗ đó rồi bơi thẳng đến thủy cung Thủy Minh Hải. Almer nhìn Đà La và Najinta bơi đi thì quay vào đi tìm Ryan. Nhưng thay vì thấy Ryan, cô lại thấy một đường chỉ trắng dẫn cô đi đâu đó. Almer không ngần ngại đi theo đường chỉ đó luôn. Almer đi đến một căn phòng thì ngạc nhiên trước ánh sáng ở đây. Vừa lúc đó một cánh tay chạm nhẹ vào lưng Almer. Almer quay lại nhìn người chạm vào mình thì đó là Hanaran. À, Almer, đây là đâu vậy? Tôi không biết. Almer khẽ lắc đầu, cả hai tiến vào nhưng Hanaran chỉ dám khép néo đi sau Almer vì sợ. Almer thì không có biểu hiện hay ý nghĩ sợ gì cả. Không sợ chút nào đúng hơn. Đột nhiên một luồng sức mạnh xuất hiện đánh thẳng vào Almer và Hanaran. Cả hai văng thẳng vào bức tường rồi cả hai ngã xuống đất. Lũ ma tộc các ngươi dám tiến vào đây. Một linh hồn sáng bay lên, lơ lửng nhìn Almer và Hanaran. Ma tộc, đùa à, bọn ta là con người mà. Hanaran đứng lên đi lại đỡ Almer. Linh hồn của hai ngươi đều là ma tộc. À, ra là hai ngươi. Linh hồn tóc trắng đó nhìn cả hai nhếch môi. Không, linh hồn đó mang máu tóc trắng, mắt sang dương. Thân hình mảnh mai trắng xóa. Thay vì như chân người thì đó là đuôi cá. Đây là một nhân ngư. Người biết ta là ai? Almer nhìn cô gái đó. Đúng rồi, các người dù thay đổi ngoại hình hay tính cách, hay cả giới tính, các người cũng là những kẻ đó. Cô ta mỉa mai, này nha, nói chuyện hơi bị khó ưa nha. Cô là ai hả? Hanaran tức giận. Ta hả? Ta là Savia, ta là linh thần trấn giữ Thủy Minh Hải. Cô gái đó cười nửa miệng nói. Nói đi. Cho ta biết ta là ai. Almer tiến đến trước mặt Safia nói. Không thể, Safia quay đi. Hả? Hanaran tức hộ Almer luôn. Safia bay xuống trước mặt Almer, tay đưa lên nâng cằm Almer lên. Mắt nhìn vào mắt Almer. Trong mắt Safia, Almer thấy Lesio. Cô đẹp lắm, bao năm vẫn vậy. Safia lùi khỏi Almer quay lại cây đinh va đang được cắm ở trên cao rồi biến mất. Vừa lúc đó Salina chạy đến. Theo sau là Ryan, Aaron, Nolan và Furon. Sao hai người lại vào được đây? Salina ngạc nhiên. Ta thấy có một sợi chỉ trắng xuất hiện ở tay ra. Ta chỉ đi theo đoạn chỉ đó thôi. Hanaran trả lời. Ta cũng vậy. Almer đáp lời. Hai người có gặp một nhân ngư tóc trắng không? Nolan tiến lên. Có à? Hanaran gật đầu. Nolan nhìn lên cây đinh ba rồi quay qua nhìn Almer. Nolan như biết vừa có chuyện gì vậy. Almer, em sao vậy? Ryan có thể cảm nhận khí đen quanh Almer. Almer đang tuyệt vọng. Almer khẽ lắc nhẹ đầu tỏ ý không có gì. Không hiểu sao tự nhiên cô nhân ngư Safia đó xuất hiện nói bọn tôi là ma tộc. Xong còn nói những cái gì đó lạ lắm. Tôi chả hiểu. Hanaran nói thêm. Aaron và Ryan bất giác ngạc nhiên khi nghe Hanaran. Cả hai buộc phải im lặng vì cả hai như ngầm hiểu ta gì đó. Có gì đó rất lạ đang xảy ta. Thân thế của Hanaran và Almer. À. Đà La và Najinta bơi đi rồi. Aoa nói, đi đâu? Xuống đáy biển, rồi hiểu luôn. Hai đứa này lại vậy rồi đấy. Aaron vỗ trán bất lực. Ta đi lôi hai đứa nó về. Các người ở đây bảo vệ đinh ba đi. Ta thấy có bốn kẻ ngoại lai đang tiến đến đây rồi đấy. Nolan nói, vâng, nhờ ngài. Nolan rời đi. Còn cả đám còn lại thì cũng chia ra canh tại đó. Almer thì đang suy nghĩ nhiều vì chuyện đó. Ryan nhìn Almer ngồi. Mắt cứ xa xầm kiểu gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên Ryan buồn lắm luôn rồi. Chính ra Almer nhạy cảm quá ha. Nghe câu đó xong thì thay vì buồn, Hanaran lại vui vẻ quên ngay. Hanaran vô tư thật. Aaron nói, Almer luôn thắc mắc tại sao Almer không cảm thấy gì khi từ nhỏ đến lớn. Cô ấy từng nói, cô ấy còn không biết mình có đang sống không cơ mà. Ryan chán nản. Aaron lo lắng cho Hanaran vô cùng, do Hanaran hay vui vẻ, luôn không nghĩ ngợi gì, vậy mà lại giờ lại bị nói là ma tộc. Tự nhiên Aaron có câu hỏi tại sao Long Thần muốn cậu phải cưới Hanaran. Ê mà, tôi đang tò mò với một người như cậu, thích Hanaran hay để ý đến cô ấy là một điều khá là bất khả thi. Nói xem sao cậu lại chấp nhận cưới cô ấy vậy? Ryan nhìn Aaron hỏi, để xem, công nhận cậu nói đúng. Tôi từng không thích Hanaran, Hanaran từng khá phiền phức và hay gây rối ở điểm của tôi. Cũng chả biết sao tôi lại chấp nhận cưới cô ấy nữa. Để kể cho nghe, Almer từ xa tiến lại ngồi ngay xuống cạnh Ryan, vẻ mặt không nói gì nhưng thật ra đang hóng hớt lắm này. Ryan cũng chỉ biết cười trừ bất lực, Aaron thì cũng chỉ bất ngờ nhẹ rồi cũng bắt đầu kể chuyện của mình. Cách chương.